Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2109, chương 2111 cảm giác mình có thể thắng. Gần 2 tháng, Rama đã từng đám tiểu đồng bạn liền toàn diện đều có vô cùng khả quan trưởng thành. Loki là đã tới, tâm nhãn, sau cùng cầu thang, cha là nắm giữ, tinh linh thuật, truyền thừa. Liền Frey đều có thể đủ thao túng 13 con. Gam series, hệ liệt Automaton, thực lực tăng nhiều. Ba người này liền so đi lên tự tin rất nhiều. Đặc biệt là cha, tự tin đồng thời, thái độ ở giữa cũng nhiều hơn một phần thoải mái cùng thong dong. Không giống quá khứ nữa như thế. Vì tại dạ hội lên thủ thắng, nắm chính mình ép rất gắt gấp. Đối với dạng này cha, Sigmund liền rất hài lòng dáng vẻ, cũng so với quá khứ yên tâm rất nhiều, giống như không tiếp tục dừng lại tại cha trên mũ, mà là bay ở cha bên người. Tựa hồ là đang nói cho người khác biết, thiếu nữ này đã không cần chính mình thiếp thân bảo hộ. Dạng này cha liền tới đến trước mặt mọi người. Ngay sau đó, cha trực tiếp trừng mắt về phía Rama. Ây! Rama lập tức không hiểu thấu mà hỏi, làm gì nhìn ta lom lom như vậy à? Ta có đắc tội ngươi sao? Một câu, đổi lấy lại là cha của trách, không có nói ngươi đắc tội ta, nhưng ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, có vấn đề sao? Cha lời nói này nói đúng tương đương không nhanh, thậm chí mơ hồ mang tới một tia ủy khuất cùng bất mãn. Nhưng Rama càng thêm không hiểu thấu. Cái nhà đầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cũng may, cha thân mật quan phiên dịch kịp thời thượng tuyến, không cần quá để ý. Lorelei, cha chỉ là tại giận dỗi mà thôi. Sigmund liền như vậy nói, dù sao nàng đã trở về 2 ngày, tại trong lúc này ngươi nhưng không có tới tìm nàng một lần. Ngược lại tại bên ngoài khắp nơi loạn đi dạo. Nhưng rất nhiều học sinh cùng giáo sư đều chính mắt trông thấy đến chuyện của ngươi vọt. Cha lại chỉ có thể trốn ở trong túc xá. Không có bất kỳ người nào tìm nàng. Nàng tự nhiên sẽ cảm thấy rất không vui. Là, sao? Rama lập tức yên lặng. Cha, Salus tiểu thư, liền Frey cùng Yaya bọn người dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía cha. Khắp khuôn mặt là thương hại. Cha lập tức luống cuống, mới không phải như thế đâu. Cha lại là bối rối, lại là tức giận reo lên. Ta mới không phải là bởi vì không có bằng hữu tới tìm ta mới sinh khí. Ta cũng không có trốn ở trong túc xá. Henriette công tác thời điểm ta cũng lại nhìn nàng a. Nghe vậy, mọi người chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng thêm đồng tình nhìn xem cha. Không. Không nên nhìn ta như vậy. Không muốn. Cha nước mắt rưng rưng bụng mặt. Ngồi xổm xuống. Thấy thế, Frey liền vội vàng tiến lên. Không, đừng khóc. Cha, lần sau ta sẽ đi tìm ngươi chơi. Frey liền không được an ủi. Liền cô Murasaki cũng nhịn không được lên tiếng. Đại tỷ tỷ, đừng thương tâm. Lần sau người ta cũng sẽ đi tìm ngươi chơi ha. Cô Murasaki liền theo an ủi lên cha. Thật tình không biết, này chút an ủi, đối với cha tới nói, ngược lại như là bỏ đá xuống giếng. Ta mới không cần các ngươi chuyên môn tới tìm ta chơi nữa. Lại không là tiểu hài tử. Cha liền nổi giận, một nhóm các thiếu nữ lập tức hòa mình. Ở nơi đó không ngừng cười đùa. Nhưng những người còn lại liền không có bên này tâm tình tốt như vậy. Nhất là những cái kia cùng Rama đám người cần cùng tiến lên tràng cùng đài thi đấu bao tay người. Nắm giữ, nhìn xem Rama bên này tiếng cười cười nói, vẻ mặt tương đương kém. Thế là, muốn chơi lời không bằng trở về chơi thế nào? Nơi này dù nói thế nào đều là dạ hội giao chiến sân bãi a. Theo dạng này một thanh âm vang lên, mọi người cùng nhau im miệng, quay đầu. Nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, chỉ gặp, tại tụ tập rất nhiều bao tay người nắm giữ người dự thi bên trong. có một cái giống như là nhân vật đại biểu người đi ra. Đi vào Rama đám người trước mặt, một mặt không thích nhìn xem bọn hắn. Đó là một tên mang theo kính mắt, diện mạo tràn ngập tài trí, đem lễ phục khoác trên vai nam sinh. Đối phương bên cạnh, một bộ kim loại chế gâu lầm một tấc cũng không rời đi theo. Tựa hồ là cái trước Automaton, thấy người này, cha liền treo lên khóe mắt. Đây không phải Kurogane Marketing, Onea học trưởng sao? Cha, nhường tất cả mọi người nhớ tới trước mắt nam sinh này lai lịch. Onera, như cha nói tới như vậy, chính là mọi người học trưởng, bài danh thứ 51 tên, tại đêm nay giả hội ở trong thuộc về bài danh cao nhất tồn tại. Ghi tên danh hiệu, Kurogane Marketing, thực lực của hắn vô cùng kiên cường. Cách thực lực phái 50 người đứng đầu cũng là cách chỉ một bước. Tại trừ bỏ Rama, cha, Loki cùng với Vuirong 4 người về sau, bị các học sinh công nhận là đêm nay dạ hội bên trong mạnh nhất người dự thi. Liền thao túng 5 cái, Gamseri, Frey đều bị cho rằng không phải vị niên trưởng này đối thủ. Thực lực ở trong học viện xem như tương đương kiên cường loại hình. Đương nhiên, tại học sinh bên trong xem như kiên cường, tại Rama đám người trước mặt liền có chút không quá đủ nhìn. Tới làm chính thức tuyên chiến sao? Onera, Loki lợi dụng xem thường người giống như thái độ. Nói ra như vậy, ta chỉ là tới cảnh cáo các ngươi một tiếng mà thôi. Onera lại là đẩy một cái kính, mát, cười lạnh nói, bởi vì tiếp xuống liền là đối thủ. Cái này sân bãi cũng là có phần của chúng ta. Các ngươi có thể đừng cho là mình liền thắng chắc, phải không? Cha hùng hổ dọa người giống như mà nói. Sẽ không phải học trưởng thật cảm giác mình có thể thắng à? Đây là choáng váng sao? Lời to lý không to. Theo lý tới nói, như thế nào đi nữa? Onera đều không có chính mình có thể thắng lực lượng mới đúng. Không nói cha cùng Loki đều là thập tam nhân, đẳng cấp tồn tại, liền nói Rama tại đây bên trong. Onera đến cùng ở đâu ra lực lượng nói ra nếu như vậy đâu. Rama liền đem tầm mắt quăng đến Onera trên thân, bất động thanh sắc cười cười. Chẳng lẽ học trưởng chuẩn bị gì có thể làm cho ta giật nảy cả mình đối sách sao? Rama cũng là đối với cái này tựa như cười mà không phải cười. Onera sắc mặt hơi hơi cứng đờ, bị Rama như thế nhìn chăm chú lấy, có vẻ như cũng có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trở về. Có phải hay không chuẩn bị gì đối sách, các ngươi sau đó sẽ biết thôi. Onera có chút cậy mạnh mà nói, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Dạ hội chung quy là một trận Mercenat thịnh yến, là Puppeteer nhóm thao túng Automaton tiến hành đánh cờ giao chiến tràng. Nếu như là dùng tới triệu hoán ma pháp sinh vật cổ lão ma thuật cũng là coi là chuyện khác. Nhưng người loại kia dùng tới đánh bại học viện trưởng truyền thống ma thuật tại đây bên trong sử dụng cũng sẽ không bị dạ hội chấp hành bộ thừa nhận. Này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nếu như Rama chỉ là một vị sử dụng chú thuật đến chiến đấu, cái kia hẳn là lại nhận dạ hội chấp hành bộ ngăn cản a. Dạ lại là Mercenat thịnh yến, so sánh chính là Puppeteer kỹ nghệ. Nếu là dùng tới triệu hoán tinh linh cùng với thức thần ma thuật còn chưa tính. Truyền thống ma thuật, hơn phân nửa sẽ không nhận thừa nhận. Bằng không, tại dạ hội văn bản rõ ràng quy định không thể công kích Puppeteer dưới tình huống chiến thắng chỉ. Sử dụng truyền thống ma thuật sư, chẳng phải là chỉ có thể biến thành cái bia sao? Bởi vậy, Rama nghĩ sử dụng chú thuật tại dạ hội lên chiến đấu. Đoán chừng không làm được. Sau đó, nơi này sân bãi có hạn, chung quanh còn toàn bộ đều là người xem. Ngươi là không thể nào triệu hoán được bao nhiêu ma pháp sinh vật ra đến chiến đấu. Onera Lion phân tích đạo lý rõ ràng mà nói. Tại dạ hội bên trên, ngươi liền không phát huy ra 2 tháng trước loại kia lực lượng đáng sợ. chỉ có thể dùng một giới puppeteer thân phận, khu xử người automaton tiến hành chiến đấu. Cứ như vậy, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Nói đến đây, Onera mực cuối cùng có chút lực lượng, mà chúng ta bên này đã bằng vào ta cầm đầu. Tụ tập 19 tên puppeteer, cũng không phải là không có đánh bại ngươi khả năng. Không đem chúng ta để vào mắt, thua thiệt sẽ chỉ là chính ngươi. Chúng ta liền trên trận thấy đi. Lưu lại nếu như vậy, Onera liền quả quyết quay người rời đi. Hoàn toàn không có phát hiện, mọi người đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lấy hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.